Chương 1782, nhân quả thành kiếp, ma thần phục sinh. Ẩm. Thái đấu giáo tổ vây quanh đạo thiên lôi này doanh kích nơi, do xét một vòng mấy lúc sau. Sau một khắc một trưởng quay về Đa Y Đi A đột nhiên vỗ một cái, phảng phất là ngôi sao và cha mở, nguyên tử nổ tung, trong nháy mắt thiên sơn sôi trào. Dưới nền đất, nguyên bản đang tại tu hành ngọc thạch lão tổ trong nháy mắt lần thứ hai bị xé mở một bộ phận dung hợp thân thể, một giọt giọt lệ nước ở trong mắt ngọc thạch lão tổ lướt xuống. Không mang theo người khi dễ như vậy. Nhìn ngọc thạch lão tổ, ngọc độc tú trong lòng không nói gì, ngọc thạch lão tổ kẻ này cho tới nay đều rất đùa dẫn so. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào kết cục như thế. Nhìn cái kia ngọc thạch lão tổ, ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, nơi này xác thực không phải địa phương tốt. Sau khi nói xong, ngọc độc tú bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt đem cái kia ngọc thạch lão tổ nắm lấy, thu hút vào trưởng trung càn khôn, trong nhấp nháy đến đi tới thiên ngoại hỗn độn. Mắt nhìn xuống cái kia đại thế giới cuốn lên phong hỏa, ngọc độc tú tiện tay đem ngọc thạch lão tổ ném xuống đất, "Lão tổ, ngươi lúc này hẳn không có vấn đề đi." Cái kia ngọc thạch lão tổ nháy nháy con mắt, nhìn ngọc độc tú chậm rãi thu liễm nhà mình hoa sen, mặc cho vờn ở xuôi lực lượng ở trong hỗn độn khuếch tán, cái kia ngọc thạch lao tổ nói, ngươi này hoa sen có thể là một kiện bảo bối tốt, vừa dễ dàng áp chế lao tổ ta vờn ở xuôi khí, bằng không ngươi đem bảo vật này không sai nhường cho ta, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, lao tổ ta không có không lấy ra được gì đó. Nghe xong ngọc thạch lao tổ, ngọc độc tú nhất thời nở nụ cười, quả thực ngươi ra giá đi. Ngọc thạch lao tổ vỗ ngực nói. Ngọc độc tú hơi chút trầm mặc, sau đó trong tay lấy ra một khối ngọc giản, trên mặt viết mỗi bên loại thiên tài địa bảo, đều cũng là muốn tế luyện tỏa yêu tháp cần vật liệu. Nhìn cái kia danh sách, ngọc thạch lao tổ cao mày, tiểu tử ngươi khẩu vị thật là lớn. Lao tổ, này hoa sen đen nhưng là có thể chấn áp ngươi vờn ở xui lực lượng, gọi ngươi khỏi bị vờn ở xui lực lượng phản phệ, đối với người khác mà nói, hay là không đáng đồng tiền, nhưng đối với lao tổ tới nói, nhưng là thật to đăng giá, thậm chí có chút tiện nghi, vật này đối với cần người mà nói. Liền là bảo vật vô giá, đối với không cần người mà nói, tặng không cũng không cần. Ngọc độc tú trong tay hiện ra một đóa màu tím đen hoa sen, nhìn cái kia ngọc thạch lão tổ cần phải hiểu rõ, cơ. Hội hiếm có ai nhìn ngọc độc tú, cái kia ngọc thạch lão tổ con mắt chuyển động, thứ khác lão tổ ta chỗ này đều có, nhưng lại kia vân cấm lưu thạch, lão tổ ta chỗ này là thật không có, này vân cấm lưu thạch đối với lão tổ ta tới nói chính là rắc rưởi, muốn có ích lợi gì. Vân cấm lưu thạch còn chưa tính, ta đã có mặt mày. Trước đó vài ngày hỏi qua huyết ma biết cái kia vân cấm lưu thạch tâm tích, chỉ cần lao tổ có thể đem còn dư lại bảo vật cho ta bù đắp, là được. Ngọc độc tú nói. Ngọc thạch lao tổ nhìn ngọc độc tú, giật giật môi, một đôi mắt nhìn về phía ngọc độc tú, sau đó nói, thành giao. Ngọc độc tú ngón tay búng một cái, đã thấy một đóa hoa sen đen trôi nổi tại ngọc thạch lao tổ trước người, cái kia ngọc thạch lao tổ cũng không khách khí, trong người một đạo thúy sắc ánh sáng lấp lóe. Trong nháy mắt đem cái kia hoa sen đen quấn vào chính mình trong cơ thể, dùng pháp lực điêu luyện, một bên ngọc độc tú trong lòng trong nháy mắt bay lên một luồng không tên cảm ứng, cái kia ngọc thạch lao tổ đã đem kiếp loại sáp nhập vào nhà mình trong người. Nhìn cái kia ngọc thạch lao tổ, ngọc độc tú không tên nở nụ cười, cười ngọc thạch lao tổ sởn cả tóc gáy, nhưng cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem vô số vật liệu lấy ra. Ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, chính mình loại sen thuật không làm gì được ngọc thạch lao tổ, ngọc thạch lao tổ đã siêu thoát rồi. Này hoa sen đen không làm gì được hắn, nhiều nhất thời khắc mấu chốt đối với ngọc thạch lao tổ tiến hành áp chế, chấn phong. Nhìn trước người vô số thiên tài địa bảo, nhìn lại một chút cái kia ngọc thạch lao tổ, ngọc độc tú đông nhiên cảm giác mình có chút không chân chính, nhưng là không giải thích được nổi lên lương tâm, bàn tay duỗi một cái, đã sáp nhập vào ngọc thạch lao tổ trong cơ thể thai kiếp lực lượng bản nguyên trong nháy mắt tự động bay ra. Ai, tiểu tử ngươi làm sao đem cái kia hoa sen đen thu về? Này hoa sen đen đã bị ta luyện hóa a, ngọc thạch lao tổ nói. Ta không muốn cùng ngươi trao đổi không được. A, ngọc độc tú chừng ngọc thạch lao tổ một chút, sau đó chuyển qua đầu nhìn vô tận hỗn độn, bảo vật này ngươi thu trở về đi thôi. Tiểu tử ngươi, lại không nỡ nhà mình bảo vật, cũng quá hẹp hòi, tính toán một chút, này vô số vật liệu liền cho ngươi, lao tổ ta muốn cũng không có ích gì. Ngọc thạch lao tổ cười mắng ngọc độc tú một câu, cũng không có đem vật liệu thu hồi đi. Ngọc độc tú cũng không khách khí, trong nháy mắt đem cái kia vô số vật liệu thu, lao tổ, ngài nhanh dung hợp đi. Không phải vậy sau đó sợ là lại nổi lên biến số gì. Sao lại thế, nơi này chính là hỗn độn năm, giống. Một tiếng gầm gọi, chấn động hỗn độn, chỉ thấy cái kia trong hỗn độn từng đạo ảnh ảnh sức sức bóng đen ở hướng về nơi đây đi tới. Lao tổ, ngươi đến cùng tạo cái gì nghiệt, này vờ ơn ở xui lực lượng lại cùng hỗn độn khí tổ hợp, biến thành ngươi kiếp số. Nhìn phía xa bóng người, ngọc độc tú chuyển qua đầu nhìn ngọc thạch lao tổ. Mẹ hắn, xem ra lão tổ ta khôi phục chân thân phía sau muốn thừa hành thiên đạo, rộng rãi tích công đức, lớn mạnh thiên đạo bản nguyên, không phải vậy người lão tổ kia ta ở đại thế giới đơn giản là nửa bước khó đi a. Cái kia ngọc thạch lão tổ nói thầm một trận, quay về Ngọc Độc Tú nói, đều giao cho ngươi. Sau khi nói xong, ngọc thạch lão tổ nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thân thể. Nhìn phía xa ảnh ảnh sức sức bóng người, Ngọc Độc Tú cau mày, bóng người này lại cùng thật sự không khác nhau chút nào, từng cái vóc người dữ tợn, quanh thân khí thế khủng bố, tản ra khí tràng cường đại. Thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú thiên ý như đao chém ra, những này trong hỗn độn cái bóng, không là vật sống, mà là ngọc thạch lao tổ tản ra vờ nở xuôi cùng trong hỗn độn không rõ vật chất kết hợp, sau đó biến thành thực vật, tự trong hỗn độn đi ra, tạo thành con ma đen đuổi kiếp số. Ẩm. Một tia xuôi xe ho khi trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú chém chết, quái vật kia một lần nữa hóa thành hỗn độn khí, Ngọc Độc Tú cười gằn, đều chẳng qua là dáng vẻ hàng mà thôi. Giống. Một người trong đó quái dị tử nghe hiểu Ngọc Độc Tú lời nói, sau một khắc đã thấy quái vật kia ngẩng mặt lên trời rít gào, trong nháy mắt vô tận trong vòng ngàn dặm hỗn độn khí sôi trào, tiếp theo liền thấy đến quái vật kia duỗi bàn tay, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà đến, cái kia đầu ngón tay đạo đạo phá diệt ánh sáng lưu chuyển, hủy diệt văn vật. Diệu Tú tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, bản tọa hoài nghi những này hình chiếu năm đó đều là thật sự từng tồn tại trong hỗn độn sinh linh, không biết vì sao, gặp một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt tiêu diệt, sau đó bất diệt chân linh ở trong hỗn độn đần độn đi khắp, bây giờ mượn kiếp số sống lại, hơn nữa sẽ theo thời gian trôi đi càng thêm cường đại. Ngọc Thạch lão tổ sau lưng Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, có một số việc hắn biết đến so với Ngọc Thạch lão tổ biết nhiều, cũng tỉ như trước mắt hỗn độn quái vật. Mặc dù coi như là vật hư ảo, nhưng nếu là cho đầy đủ thời gian, này hỗn độn quái vật liền sẽ phục sinh ra, thành là chân chính hỗn độn ma thần. Này hỗn độn ma thần năm đó ở trong hỗn độn là tồn tại qua, Ngọc Độc Tú chấp trưởng thiên ý như đao, rất nhiều chuyện đều có thể từ trong minh minh thiên ý nơi nào mơ hồ được nhắc nhở. Con ma đen đuổi là bởi vì, cái kia hư ảo hỗn độn ma thần là quả, hỗn độn ma thần mượn kiếp số sống lại, tưởng tượng đây là đáng sợ dường nào sự tình, Ngọc Độc Tú năm đó duy nhất thấy hỗn độn ma thần, chỉ có Tổ Long. Tay trái tạo hóa, tay phải hủy diệt, coi như là thiên địa cũng dám cùng với một kích. Mặc dù không biết năm đó vì sao này vô số quái vật hủy diệt, nhưng Ngọc Độc Tú biết, nếu là để cho này vô số hỗn độn ma thần phục sinh, chư thiên vạn giới tất nhiên đại loạn. Tính sai, ai biết đi tới trong hỗn độn lại sẽ xảy ra chuyện như vậy, sớm biết thì không nên thủ xảo. Ngọc Độc Tú thầm mắng một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn phía xa hỗn độn ma thần, trong tay tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không. Ẩm. Ánh chớp phun ra, hỗn độn nổ mở, vô số hỗn độn ma thần bóng mở, trong nháy mắt phá nát, sau đó trở về hỗn độn, nhưng theo con ma đen đuổi xuôi xe ho khi khuếch tán, nhân quả bắn ra, càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần chân linh bị nhận biết, sau đó biến thành con ma đen đuổi kiếp số, nhờ vào đó sống lại, nghịch thiên trở về. Tựa hồ trêu chọc phiền toái lớn, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia vô số hỗn độn bóng mở một chút, tiên thiên thần lôi lướt qua, thiên địa trong mở, pháp tắc lấp lóe, vô số hỗn độn ma thần bóng mở bị giết hết không còn một ngống. Tuy rằng Ngọc Độc Tú ở tỉnh mộng mở ngày thời gian, biết hỗn độn phá nát, còn dư lại không có mấy, nhưng này còn dư lại không có mấy là tương đối với Tổ Long mà nói, đối với Ngọc Độc Tú tới nói, còn sót lại này hỗn độn vẫn là rất lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng, vẫn không hề có thể dự đoán lực lượng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.